Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chương 91, một sóng ba gấp. Hyakun cùng sau lưng Koga tiến vào cổ ốc bên trong. Vừa tiến vào cổ ốc bên trong, Hyakun liền bị chỗ này cổ ốc bên trong bố trí cho kinh trụ. Đây là một tòa phi thường nhật thức kiến trúc, liếc nhìn lại tất cả đều là từ gỗ thật chế tạo. Trên mặt đất là trải chỉnh chỉnh tề tề tatami. Cả phòng bị từng tầng cổ phác tinh mỹ giấy đẩy cửa chia cắt ra đến. Các loại niên đại xa xưa bài trí phẩm tản bộ tại cổ ốc bốn phía. Nhìn Hyakun một trận tắc lưỡi. Hừ, làm sao chưa thấy qua cổ xưa như vậy phòng ở sao? Koga dư quang bên trong nhìn thấy Hyakun biểu lộ. Thế là hừ lạnh một tiếng giễu cợt nói. Đúng vậy a. Ta còn là lần thứ nhất duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy đồ cổ. Không biết xuất ra đi có thể hay không bán cái giá tốt. Hyakun rất lưu manh không có phủ nhận. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị đánh giá cổ ốc bên trong vật phẩm trang sức. Giống như đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, người muốn là có bản sự này. Cứ việc có thể thử một chút. Koga cười lạnh một tiếng. Sau đó không nói nữa. Mang theo Hyakun nhanh chóng xuyên qua từng đạo giấy môn. Đi qua một đầu hành lang dài răng rạc. Cuối cùng tiến vào một chỗ trong gian phòng lớn. Nơi này chính là Fuchsia Gym đối chiến sân bãi. Tiến vào chỗ này phòng lớn về sau. Koga đến giữa cuối cùng. Quay người đối với Hyakun nói. À, nơi này chính là đối chiến sân bãi. Cái này không phải liền là phổ thông gian phòng sao? Chỉ bất quá diện tích giống như lớn một chút thôi. Người xác định chúng ta muốn ở loại địa phương này đối chiến. Làm hỏng đồ vật ta cũng sẽ không bồi. Hyakun nhìn trước mắt căn này thuần nhật thức phòng lớn. Nghi ngờ hỏi. Ha ha, chỗ này gian phòng tự nhiên không phải nhìn qua như vậy phổ thông. Mà lại ngươi có thể yên tâm. Bình thường chiến đấu hư hao, ta là sẽ không để cho ngươi bồi thường. Koga cười khẽ một tiếng nói. Vậy là tốt rồi. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Hyakun biết làm hỏng đồ vật không cần bồi về sau liền. Thở dài một hơi. Sau đó một bộ không dằn nổi thúc giục Koga nhanh bắt đầu. Ở trước đó, ta muốn giảng giải một chút chúng ta Fuchsia Gym đối chiến quy tắc. Đầu tiên, song phương có thể sử dụng Pokemon vì hai cái. Song phương đều có thể tùy ý trao đổi Pokemon. Thẳng đến trong đó một con bị đánh bại. Mất đi năng lực chiến đấu. Như vậy, chính là một phương khác đạt được thắng lợi. Người rõ chưa? Fuchsia Gym đối chiến quy tắc có chút đặc thù. Thế là Koga liền sớm nói cho Hyakun. Ồ, thật đúng là kỳ lạ quy tắc. Đạo quán huấn luyện ra cũng có thể tự do thay đổi Pokemon. Người không phải là tại đặc biệt nhằm vào ta đi. Đối với Fuchsia Gym đối chiến quy củ Hyakun cảm thấy rất là mới mẻ. Nhưng vẫn là đối đạo quán huấn luyện ra có thể tự do thay đổi Pokemon điểm ấy đưa ra nghi vấn. Cũng không phải nói Hyakun nhiều sợ Koga. Mà là đạo quán huấn luyện ra lúc đối chiến không thể thay đổi Pokemon đã trở thành các nơi liên. Minh tiềm ẩn quy tắc, cái này một là đối tân thủ nhượng bộ, hai cũng là biểu lộ đạo quán huấn luyện ra thân phận cùng ngạo khí. Koga nhìn chằm chằm Hyakun một hồi, sau đó cười lạnh thành tiếng, trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường nói. Nhằm vào ngươi, ngươi không nên đem chính mình nghĩ quá trọng yếu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi có phải hay không cho là ta không có đến quán huấn luyện ra vốn có khí độ. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nghề nghiệp của ta là ninja. Ninja hành tẩu ở chỗ tối, vì nhiệm vụ hoàn thành dùng bất cứ thủ đoạn nào, cho nên kiêu ngạo, khí độ, mặt mũi, đối với ta mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Giống, thêm kiến thức, tốt a, quy tắc ta đã minh bạch, chúng ta có thể bắt đầu đi. Hyakun nghe Koga lời nói nhận đồng nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn nói với Koga, ha ha, đã sớm có thể bắt đầu. Còn có, chúng ta Fuchsia Gym không có trọng tài cái này nói chuyện. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm. thắng thua ta cũng sẽ không quỵt nợ. Như vậy, chiến đấu bắt đầu. Koga nói xong chợt dậm chân. Lập tức gian phòng mặt đất phát hiện dừng lại lắc lư. Trên mặt đất từng khối tatami lập tức nghiêng xoay chuyển. Nguyên bản bằng phẳng sân bãi mấy cái trong chớp mắt liền biến thành cao thấp nhấp nhô phức tạp sân. Bãi, cái này, Hyakun cũng là bị trước mắt lần này cảnh sắc dọa cho nhảy một cái. Ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Koga. Trong trí nhớ cũng tựa hồ đối với loại này đặc thù chiến đấu gian phòng có một chút ấn tượng. Đây mới là chiến đấu sân bãi chân chính diện mục. Đầu tiên ta phải nói cho ngươi. Những thứ này mặt đất khe hở phía dưới đều có một cái phòng nhỏ. Mà trong căn phòng nhỏ, đều có một con hoặc nhiều con electrode. Rơi xuống coi như không ra được. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Như vậy, chiến đấu bắt đầu. Ta cái thứ nhất ra sân Pokemon là miệng rộng, chấm ngoặc kép, oa oa a a a a, ngay tại Koga trong tay giơ cao Pokbo. Trong miệng hô to, muốn ném ra Pokbo trong nháy mắt, một đạo hài nhi tiếng khóc truyền khắp tứ phương. Koga cùng Hyakun trong nháy mắt đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hyakun, Koga, Hyakun, ngoặc kép, cái kia, nếu không ngươi đi trước nhìn xem. Koga, Hyakun, kỳ thật ta cũng không phải rất gấp. Ta trước tiên có thể chờ một lát. Chấm ngoặc kép, Koga, ngoặc kép, ân, tốt, chấm ngoặc kép. Bên tai truyền đến hài nhi tiếng khóc, càng ngày càng vang. Cuối cùng Koga cũng chỉ đành mang trên mặt hắc tuyến đem Pokbo thu hồi. Quay người đối với sau lưng phòng trụ gõ một cái. Sau đó nguyên bản xoay chuyển mặt đất, cấp tốc biến hồi nguyên dạng. Xin chờ một chút, ta lập tức liền trở lại. Ha ha, người muốn là bây giờ nghĩ rời đi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Koga đem mặt đất khôi phục về sau, trên mặt âm u quay đầu hướng Hyakun nói. Sau đó mở ra sau lưng giấy đẩy cửa, tiến vào phòng khác bên trong. Hyakun nhìn thấy Koga rời đi, thế là cũng hơi có một chút lúng túng đi tới cửa bên ngoài. Ngồi tại trước bậc thang, nhàm chán nhìn về phía trước một chỗ nước suối lưu động ao nước nhỏ. Qua mấy phút, bên tai truyền đến hài nhi tiếng khóc mới dần dần yên tĩnh. Sau đó Hyakun nghe được sau lưng truyền đến cửa giấy đẩy ra thanh âm. Nhìn lại, liền nhìn thấy Koga đã trở về. Cả người chính như một cây giống cây lao đứng tại chỗ. Rõ ràng là tại trong phòng, Koga sau lưng màu đỏ khăn quàng cổ lại không gió mà bay. Lộ ra cấp cao thở mạnh. Sự tình giải quyết. Hyakun một bên đứng lên, trở lại trong phòng, vừa nói, hừ, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Nhanh lên, bắt đầu đối chiến đi. Đừng lại lãng phí thời gian. Đi thôi. Golbat, thêm. Koga trong tay Pokbo quăng ra. Một con Golbat liền xuất hiện ở đây địa chi bên trên. Mở ra quái dị miệng rộng, quịch cánh bay ở không trung. Koga hiển nhiên không nghĩ lúc trước vấn đề bên trên làm nhiều xoắn suýt. Thế là liên tràng đều không có thay đổi. Trực tiếp đem chính mình Pokemon cử đi trận đến. Hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Ha ha, muốn tốc chiến tốc thắng sao? Chính hợp ý ta. Ra đi, Sawama. Hyakun minh bạch Koga ý tứ. Ngoài miệng cười một tiếng. Pokbo hướng không trung quăng ra. Cường tráng Sawama liền từ cầu bên trong xuất hiện, nặng nề mà rơi trên mặt đất phía trên. Sau đó Sawama mở ra miệng rộng, đối với phía trước Golbat phát ra giống to một tiếng. Giống, ni, từ Hyakun đem Pokbo ném tới không trung trong nháy mắt. Koga trong lòng liền có một tia dự cảm không tốt, sau đó liền nhìn thấy Sawama từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Hơn nữa còn không chút nghĩ ngợi bổ sung giống to một tiếng. Trong nháy mắt, Koga cái trán thấm ra một tầng mồ hôi. Oa oa a a a, quả nhiên. Bị Sawama fan này làm ầm ĩ. Cái kia đạo to rõ hài nhi tiếng khóc lần nữa vang vọng tứ phương. Hyakun sững sờ. Đột nhiên rõ ràng chính mình giống như gặp rắc rối. Thế là mang trên mặt một tia ngượng ngùng hướng đã đầu đầy mồ hôi Koga nói. Nếu không, ta lần sau lại đến. không cho phép đi, ngươi cho ta chờ ở tại đây, ta lập tức trở về. Nói xong, cô gà liền đặt ở trên trận Golbet đều mặc kệ, quay người mở cửa vọt vào, lưu lại Hyakun một người trong phòng xấu hổ. Ở lại cũng không xong, đi cũng không được, cuối cùng đành phải lại chờ đợi một chút. Nini, chủ nhân nhà ngươi chuyện gì xảy ra? Thêm thêm, ha ha, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.